Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hán môn đại tục nhân tại xóm ra đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 130 lên sân khấu. Có thể bình chọn Thượng Hoàng Thương trừ bỏ sinh ý quy mô muốn đủ đại, còn có một cái khác quan trọng điều kiện, đó chính là sau lưng phải có vượt qua thử thách, chỗ dựa. Tiền là thứ tốt, ai đều thích, ai đều thiếu. Các hoàng tử tuy thân phận tôn quý, tay cầm quyền thế, cần phải nói bọn họ nhiều có tiền, thật đúng là chưa chắc. Này đây, phía trước 10 đại hoàng thương bình chọn, có hảo chút hoàng tử đều trộn lẫn một chân. Thái tử là chữ quân, tứ hoàng tử là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử. Hai người đều bằng vào tự thân ưu thế, mượn sức mấy nhà hoàng thương. Vợ chồng nhất thể thái tử phí đối. Thái tử túi tiền vẫn là thực để bụng, nhìn đến 10 đại hoàng thương hiện thân, cũng lười đến lại phản ứng, chắc nghi miên, sắc mặt nghiêm túc, nhìn hồ trung tâm. Xác thật như Hạ Hầu Hoan Nhan nói như vậy. Kinh thương yêu cầu thời gian lắng đọng lại cùng tích lũy, cho nên 10 đại hoàng thương gia chủ nhóm đại đa số đều là chút 40-50 tuổi lớn tuổi già, bất quá cũng có hai cái chưa quá tuổi nhi lập người trẻ tuổi. Khiến cho các nữ quyến kinh hô, chính là kia hai cái tuổi trẻ gia chủ. Ngươi không phải tham gia quá hoàng thương bình chọn đại hội sao, có biết kia hai cái tuổi trẻ gia chủ là ai? Hạ Hầu Hoan Nhan chạm chạm thời Phú Hân. Mấy năm trước, tham dự hoàng thương bình chọn người đều là các gia bên ngoài thượng quản sự người. Hiện tại xuất hiện những cái đó gia chủ, ta một người cũng chưa gặp qua. Na Hoa Nhan cảm thán nói, nay những gia chủ thật đúng là đủ có thể tàng. Nói, Tả Hữu nhìn nhìn, cúi người tiếp cận Phù Hân. Ta nghe lão tổ tông nói, hoàng thượng lần này tự mình bình chọn hoàng thương, hình như là tưởng suy yếu, các hoàng tử thế lực. 10 đại hoàng thương sau lưng, cũng không biết đứng mấy cái hoàng tử. Hôm nay qua đi sợ là muốn hủy diệt vài gia. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua gác mái lầu hai, không nói gì. Hạ Hầu Hoan Nhan còn tiếp tục. Kỳ thật lần này 10 đại hoàng thương cũng không phải nhất dẫn người chú ý, này đó hoàng thương sau lưng đều là có chủ tử, tưởng mượn sức không dễ dàng. Lần này để cho người chú ý chính là Nam Hải Chiêu An kia bốn gia, kinh thành quyền quý đều nhìn chằm chằm đâu. Thời Phù Hân ánh mắt lóe lóe, phải không? Hạ Hầu Hoan Nhan một tiếng, đáng tiếc nha. Này bốn gia gia chủ thần bí thật sự, ta phụ thân phái người tìm hiểu, cũng chưa có thể tìm hiểu đến nhiều ít tin tức. Thật tò mò bọn họ là chút cái dạng gì người. Thời Phù Hân nghiêm túc nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hai con mắt một cái mũi một trường miệng, cùng ngươi lớn lên không sai biệt lắm. Hạ Hầu Hoan Nhan bị đậu cười. Oán trách liếc mắt một cái Thời Phù Hân. Lúc này, quốc thái hành lang dài bên kia truyền đến ồn ào, thanh, các nữ quyến thăm dò nhìn lại. Liền nhìn đến một cái giang hồ võ giả giả dạng trung niên nam tử đi nhanh hướng tới phương Nam Kiều hành lang đi đến. Người nọ ai nha? Người giang hồ giả dạng, 8-9 phần 10 là Nam Hải Chiếu An kia, bốn gia gia chủ. Hồ trung tâm gác mái lầu 2, đương nhìn đến Hương Sư Gia xuất hiện khoảnh khắc, Sở Diệu rũ tại bên người tay đột nhiên nắm thành quyền. Tuy sớm có suy đoán, mà khi suy đoán thật sự trở thành sự thật khi Sở Diệu phát hiện hắn vẫn là vô pháp bình tĩnh. Hải Hưng Hành, Đông Sương Hối, Quảng Lợi Thương, Bách Thảo Đường. Sở Diệu ở trong đầu đem bốn gia tình huống qua một lần, xác định Thời Lục chính là Bách Thảo Đường sau lưng cầm lái giả. Ba tòa hải đảo, loại như vậy nhiều dược liệu đi đâu? Khó trách Thần Nông Đường mỗi năm có thể bán như vậy nhiều thuốc viên, đây là dược liệu sung túc nha. Cho nên, chọc đến kinh thành khắp nơi, thế lực đều tranh nhau muốn mượn sức Thần Nông Đường cùng Bách Thảo Đường. Sau lưng chân chính, làm quyết sách, người là Thời Lục. Sở Diệu cực lực áp chế trong lòng không bình tĩnh, mới làm chính mình không ở hoàng thượng đoàn người trước mặt toát ra cái gì khác thường. Mọi người đều ở tò mò người đến là ai, bởi vì sở hữu tiến vào hồ trung tâm, người đều phải lưu danh đăng ký. Thực mau, người tới thân phận đã bị gác mái người biết được. Bách Thảo Đường đường chủ Hương Liễm, Hương Sư Gia hướng đăng ký quan viên báo thượng tên sau, liền tùy tiện tìm một góc vị trí ngồi xuống, sau đó liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, một bộ cự tuyệt, cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau bộ dáng. Mọi người vừa thấy đều có chút thần sắc khác nhau. Hảo đáng tiếc nha, cách đến quá xa nghe không được, cũng không biết đó là Nam Hải bốn gia vị nào. Hạ Hầu Hoan Nhan có chút tiếc nuối. Thời Phú Hân còn lại là suy nghĩ, Hương Sư Gia hôm nay trang phẫn. Ngày thường Hương Sư Gia liền rất thích mân mê ăn mặc, hôm nay càng là thu thập đến không chút cẩu thả. Người này vẫn là trước sau như một để ý hình tượng. Bên kia, quốc thái hành lang dài ồn ào thanh không có gián đoạn, vô hắn, lại một cái giang hồ trang điểm nam tử xuất hiện. Nếu nói Hương Sư gia nội liễm trầm ổn phong cách, kia Tây Môn Phụng Hiếu chính là Trương Dương không kềm chế được. Tầm thường nam tử ra cửa phần lớn đều sẽ đem tóc thúc lên, mà Tây Môn Phụng Hiếu đâu, một đầu không thua với nữ tử tóc dài trực tiếp khoác ở bối thượng, trường bào tay dài, rất là tiêu sái không kềm chế được. Xem quen rồi kinh thành thế gia công tử ca, loại này giang hồ nhân sĩ thật đúng là làm người trước mắt sáng ngời. Nghe Hạ Hầu Hoan Nhan trong giọng nói không chút nào che giấu thưởng thức, Thời Phù Hân trên mặt hiện ra tự đắc chi sắc, nàng coi trọng người tự nhiên các đều là ưu tú. Mọi người ở đây suy đoán Tây Môn Phụng Hiếu là Nam Hải Chiếu An bốn trong nhà, trong đó một nhà cầm lái giả, khi Tây Môn Phụng Hiếu đi tới đăng ký quan viên trước mặt. Thần nông, đường hộ pháp, Tây Môn Phụng Hiếu. Nghe được Tây Môn Phụng Hiếu tự báo ra môn, gác mái người đều có chút ngoài ý muốn. Tây Môn Phụng Hiếu nhìn quanh một chút lầu một chỗ ngồi, lập tức đi đến Thương Lão Cửu bên người ngồi xuống, sau đó cũng nhắm hai mắt lại. Ở đây thương nhân thấy, đều có chút vô ngữ, tiếp theo bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Thần nông đường cuối cùng xuất hiện một vị nhân vật trọng yếu. Hộ pháp tới, kia thần nông đường đường chủ còn tới sao? Sợ là sẽ không tới, có lẽ thần nông đường đường chủ chính là một lòng muốn làm thế ngoại cao nhân đi. Nhắm mắt lại, Tây Môn Phụng Hiếu nghe được lời này sau, mí mắt rung động một chút. Đường chủ so với chính mình còn muốn tham tiền, sẽ muốn làm thế ngoại cao nhân mới là lạ. Xuất hiện hai cái giang hồ nhân sĩ, Nam Hải bốn gia cũng chỉ dư lại hai nhà không có tới. Nghe Hạ Hầu Hoan Nhan nói thầm thanh, Thời Phù Hân nhìn qua đi. Ngươi như thế nào liền xác định kia hai nhà là Nam Hải tới? Này không rõ rành rành sự đi. Nói cười đắc ý, nhà ta cùng cung vương phủ vẫn là có điểm nhân thủ, đã sớm tương lai kinh thương nhân cấp tìm hiểu cái biến. Sở hữu thương gia đều tới rồi liền thừa này bốn gia. Dừng một chút. Nga, đúng rồi, trừ bỏ Nam Hải kia bốn gia, phương Bắc thần nông. Đường giống như chỉ tới cái phân đường người phụ trách, cũng không biết có thể hay không tới mặt khác nhân vật trọng yếu. Nói đến thần nông đường, Hạ Hầu Hoan Nhan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thời Phù Hân. Ta đột nhiên nghĩ tới, ngươi có phải hay không cùng thần nông đường có điểm quan hệ nhá? Thời Phù Hân cười cười. Có lẽ không phải có điểm, là rất sâu đâu. Hạ Hầu Hoan Nhan thần sắc vừa động, mặt lộ vẻ tò mò, có bao nhiêu sâu? Thời Phù Hân ý vị thâm trường cong môi cười, không có trả lời. Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn Thời Phù Hân, nghĩ nghĩ nói. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng cùng thần nông đường có liên lụy hảo. Rốt cuộc ngươi là đại hoàng tử sư phụ, mà thần nông đường ở biên cương lại thâm đến thú biên tướng sĩ tầm. Thời Phù Hân trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm lên nhìn hồ trung tâm. Chính là thái tử cùng tứ hoàng tử ta đều đắc tội. Nạ Hầu Hoan Nhan thấy Thời Phù Hân sắc mặt nghiêm túc, không khỏi sửng sốt. Ngươi không phải là nói thật đi, ngươi thật cùng thần nông đường có quan hệ. Thời Phù Hân vừa định nói điểm cái gì, liền nhìn đến một cái người mặc màu xanh ngọc trường bào, toàn thân bao phủ lạnh nhạt cùng không kềm chế được hơi thở nam tử cao lớn, phe phẩy quạt xếp, không nhanh không chậm xuất hiện ở trong tầm mắt. Tương so với Hương Sư gia, Tây Môn Phụng Hiếu lên sân khấu khi, đại gia nghị luận bất đồng, áo lam nam tử vừa ra tràng, tất cả mọi người trầm mặc. Hạ Hầu Hoan Nhan Thời Phù Hân tầm mắt xem qua đi, ngay sau đó cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Người kia là ai nha? Trên người khí thế hảo cường, làm kinh thành đỉnh cấp hảo môn quý nữ. Hạ Hầu Hoan Nhan cũng không khớt, phải là chưa hiểu việc đời. Nàng đều có thể kinh ngạc, cảm thán nam tử khí thế cường đại, đủ để chứng minh nam tử xác thật làm người không dung bỏ qua. Nào làm nam tử xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao gồm hồ trung tâm các thương nhân. Giữa hồ lầu một, chúng thương sau khi ngồi xuống, tuy bận tâm trên lầu hoàng thượng đoàn người, có chút câu nệ, nhưng vẫn là ở cùng tả hữu nhỏ giọng nghị luận. Chính là giờ phút này, lầu một phá lệ an tĩnh, sở hữu thương nhân động tác cực kỳ nhất trí, đều đồng thời quay đầu nhìn về phía hướng tới bọn họ, đi tới áo lam nam tử. Áo lam nam tử quanh thân khí thế quá cường đại, cứ thế ở hắn sau khi xuất hiện, tất cả mọi người tùy theo trầm mặc, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều thành hắn bối cảnh. Nở mọi người nhìn chăm chú hạ, nam tử đi vào giữa hồ gác mái, Đông Sương Hối, Đông Phương Hoàng. Nghe được nam tử họ Đông Phương, tất cả mọi người vì này chấn động. Ở đại sở, Đông Phương dòng họ này vừa ra, liền sẽ làm người không tự chủ, được nghĩ đến Văn Đức Hoàng hậu, nhà mẹ đẻ Minh Quốc Công Phủ, Đông Phương gia. Hương Sư gia cùng Tây Môn Phụng Hiếu lúc này đã mở mắt, hai người đều dùng tìm tòi nghiên cứu hiệu ánh mắt đánh giá Đông Phương trưởng hoàng. Các mái lầu hai, Hoàng thượng trong mắt, nhanh chóng xẹt qua một đạo ám mang, thái tử mày nhíu lại, Sở Diệu cùng ở đây, mặt khác, hoàng tử như suy tư gì. Mà quốc thái hành lang dài bên này, cùng mọi người phản ứng có chút không giống nhau. Minh Quốc Công cùng Đông Phương Trường Khanh, ở nhìn đến áo lam nam tử nháy mắt, liền đồng thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đông Phương Trường Hoàng tự báo ra môn sau, liền bắt đầu nhìn quanh gác mái lầu một bố cục. Gác mái lầu một trình hình tròn, chính phương bắc bày một chương bàn dài. Lúc này, lục bộ thượng thư một cái không ít ngồi ở bàn dài sau. Thực rõ ràng, bọn họ chính là lần này Hoàng thương bình chọn người cầm quyền. Đồ vật hai sườn, tắc phân biệt bày biện năm chương ghế dựa. 10 cái chỗ ngồi, đại biểu triều đình nhâm mệnh 10 đại hoàng thương. Mà chính Nam Phương bày biện số bài bàn ghế, lần này vào kinh các nơi thương nhân toàn bộ đều ngồi ở bên này. Đông Phương Trường Hoàng thấy thế, nhưng không một người ngồi trên đại biểu hoàng thương chỗ ngồi. Trên mặt hiện ra nghiền ngẫm chi sắc. Tạm dừng một lát, liền đi nhanh ngồi trên tay sườn cái thứ nhất vị trí. Thấy vậy, ở đây thương nhân đều có chút xôn xao. Trong đó, tiền 10 đại hoàng thương nhóm trên mặt đều lộ ra ý động, hiển nhiên cũng nhớ tới thân ngồi trên đại biểu hoàng thương chỗ ngồi. Bất quá châu đầu ghé tai một trận, rốt cuộc không có người đứng ra. Hồ trung tâm khoảng cách quốc thái hành lang dài, cùng dân ân hành lang dài có không ngắn lộ trình. Đại gia tuy có thể nhìn đến giữa hồ gác mái tình huống, nhưng nghe không đến bọn họ lời nói, cho nên cũng không rõ ràng. Hương sư gia, Tây Môn Phụng Hiếu, Đông Phương Trường Hoàng thân phận. Nam Hải Chiếu An bốn gia xuất hiện tam gia, liền thừa một nhà không hiện thân. Thời Phú Hân nghe xong Hạ Hầu Hoan Nhan nói, ra tiếng sửa đúng nói. Chỉ xuất hiện hai nhà. Hạ Hầu Hoan Nhan vừa định phản bác, đầu vừa chuyển liền nhìn đến nơi xa cùng nhau đi tới. Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhụy vợ chồng, lập tức cười nói. Hân tỷ nhi, vừa mới ngươi không còn đang hỏi bọn họ hai vợ chồng sao? Hiện tại người tới. Thời Phú Hân quay đầu nhìn qua đi. Nhìn đến Công Tôn Minh cũng không có đi quốc thái hành lang dài bên kia, mà là bồi ở Hồ Tâm Nhụy bên người. Nhưng hai người lại không có muốn tới dân ân hành lang dài bên này, mà là ngừng ở giao lộ chỗ. Hạ Hầu Hoan Nhan khó hiểu nói, bọn họ đứng ở nơi đó làm cái gì? Ta coi, Công Tôn Minh sắc mặt giống như có chút không tốt, hai vợ chồng cãi nhau. Thời Phú Hân ánh mắt lập lòe, cãi nhau sẽ sinh khí, Công Tôn Minh rõ ràng là ở lo lắng. Nhìn đến Hồ Tâm Nhụy thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn về phía hội quán cửa. Thời Phú Hân minh bạch nàng đây là đang đợi người, chờ ai đâu. Nghĩ đến còn không có xuất hiện Hải Hưng Hành cùng Quảng Lợi Thương, Thời Phú Hân trong lòng có suy đoán. Bên kia Khánh Dương công chúa nhìn đến nhi tử con dâu đứng ở giao lộ bất động, cũng thực hoang mang, đưa người chung quanh sôi nổi tìm nàng dò hỏi, hai người làm sao vậy khi, lập tức tường phái nha hoàn qua đi kêu hai người. Nha hoàn còn không có rời đi, Thời Phú Hân liền đối Hạ Hầu Hoan Nhan nói, ta qua đi tìm Hồ Phu Nhân trò chuyện, thuận tiện lại đi giữa hồ thấu cái náo nhiệt, gặp các nơi kinh thương cao thủ. Nạ Hầu Hoan Nhan bị Thời Phú Hân nói ra nói chấn trụ, không đợi nàng có phản ứng, một bên Quan Vương Phi liền trước một bước mở miệng. Ngươi muốn đi thấu cái gì náo nhiệt? Hảo hảo ngốc đi, đừng cho trong phủ gây chuyện. Thời Phú Hân cười nói, mẫu phi thứ tội, con dâu cũng không dám kháng chỉ. Quan Vương Phi mặt lộ vẻ không vui, kháng cái gì chỉ? Ngươi đừng ở chỗ này. Thời Phú Hân cười như không cười nhìn chăm chú Hạ, Quan Vương Phi chậm rãi thu thanh, trên mặt cũng bò lên trên kinh ngạc thần sắc, con dâu đi. Thời Phú Hân hướng tới Vinh Lão Vương Phi cùng Quan Vương Phi hành lễ, lại nhìn thoáng qua có chút trợn mắt, há hốc mồm. Hạ Hầu Hoan Nhan, đạp bộ ra hành lang dài hướng tới Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhụy đi đến. Thời Phú Hân này vừa động, tức khắc hấp dẫn sở hữu nữ quyến ánh mắt, bởi vì không nghe được Thời Phú Hân nói, ngay từ đầu đại gia cũng không biết Thời Phú Hân muốn làm gì. Nàng đây là lại muốn làm cái gì chuyện xấu? Chúng ta sợ chính mình thanh danh có đinh điểm bị hao tổn. Nàng khen ngược, tựa hồ thực hưởng thụ bị người nghị luận, sôi nổi dường như. Có chút người nha, chính là ái làm nổi bật. Đừng nói nha, ta phát hiện lúc này thị cùng Diệu Tam công tử tính tình thật sự rất giống, đều là thanh danh hỗn độn người. Hai người bọn họ, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Khánh Dương công chúa cũng là mày nhíu chặt. Nàng rất rõ ràng lúc trước, thời thị rất tưởng gả cho nhi tử còn từng cùng thời thị từng có ước định, đáng tiếc nhi tử cuối cùng tuyển hồ thị, dẫn tới thời thị không thể không gả cho Sở Diệu. Lúc này thị chẳng lẽ là qua đi tìm ngày mai cùng hồ thị phiền toái đi? Nghĩ đến thời thị, bên ngoài thanh danh, cùng với nàng kia không chỗ nào cố kỵ tính tình. Khánh Dương công chúa trong lòng có chút lo lắng. Thời thị không cần thanh danh, con trai của nàng con dâu còn muốn đâu? Khánh Dương công chúa vừa định phái Tâm Phúc Mama qua đi nhìn điểm, liền nghe được Thái tử Phi cười, nhạo thanh. Có chút người nha gả chồng trước không bị kiềm chế, gả cho người lúc sau còn như vậy, nhà chồng thế nhưng cũng không quản quản. Vinh lão Vương Phi nghe xong, sắc mặt rất là không tốt, bất mãn nhìn về phía quan Vương Phi, vừa mới nàng ở cùng người khác nói chuyện, không nghe được thời thị nói. Diệu Nhi tức phụ đây là muốn làm cái gì? Quan Vương Phi giờ phút này mãn đầu óc đều suy nghĩ. Thời Phu Hân muốn đi hồ trung tâm sự, đối với lão Vương Phi dò hỏi căn bản không phản ứng. Vinh lão Vương Phi thấy sắc mặt càng không hảo. Đứng ở quan Vương Phi phía sau, quan Tú Nghiên do dự một chút, đứng dậy. Biểu tẩu nói, nàng muốn đi giữa hồ, xem náo nhiệt, gặp các nơi kinh thương cao thủ. Vinh lão Vương Phi không nghĩ nhiều, liền hừ lạnh nói. Giữa hồ náo nhiệt là nàng có thể đi thấu sao? Tận cấp trong phủ chọc phiền toái. Nói xong lúc sau, thần sắc sửng sốt. Ngay sau đó, đột nhiên nhìn về phía quan Tú Nghiên. Ngươi vừa mới nói cái gì? Diệu Ca Nhi tức phụ muốn đi đâu? Giờ khắc này, phàm là nghe được quan Tú Nghiên lời nữ quyến đều phản ứng lại đây. Từng cái đều khiếp sợ nhìn quan Tú Nghiên, tựa đang chờ nàng thu hồi vừa mới nói. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, quan Tú Nghiên có chút khẩn trương. Biểu tẩu nói muốn đi hồ trung tâm. Bá! Các nữ quyến động tác đồng dạng quay đầu nhìn về phía đến Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhụy trước người thời Phù Hân, trên mặt đều mang theo khó có thể tin. Thời thị muốn đi hồ trung tâm. Tuy rằng đi, cùng quyền quý quan viên so sánh với thương nhân địa vị là không cao, nhưng lần này phàm là có thể đi giữa hồ thương nhân, không có chỗ nào mà không phải là các nơi người xuất sắc. Ngày thường rất nhiều nữ quyến ngoài miệng, tuy một bộ chướng mắt thương nhân bộ dáng, nhưng đối đem sinh ý làm được trước mặt hoàng thượng thương nhân, vẫn là vô pháp không thừa nhận bọn họ lợi hại. Thời Phù Hân, một cái cùng các nàng giống nhau nữ nhân. Thế nhưng có thể tham dự đến các nam nhân mới có thể tham dự trường hợp chung đi, có thể nào không gọi các nàng chấn động. Hồng Nhan Tiếu sinh ý như vậy hào sao? Không có khả năng, hộ bộ thượng thư nói, Hồng Nhan Tiếu kinh doanh thời gian còn quá ngắn, nội tình không đủ, không tư cách tham gia lần này hoàng thương bình chọn. Khi đó thị qua đi làm cái gì? Mọi người nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến lúc đó, Phù Hân nện bước, Thái tử Phi nhìn thân ảnh của nàng, sắc mặt nhất xuất sắc, đôi tay túm thành quyền, nhân dùng sức quá độ, dẫn tới cánh tay đều có chút phát run. Đồng dạng khiếp sợ còn có Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhụy. Nhìn đến thời Phù Hân đi hướng bọn họ, hai người cũng cùng Khánh Dương công chúa một cái ý tưởng, cho rằng thời Phù Hân là tới tìm bọn họ phiền toái. Diệu Tam phu nhân. Nhìn Công Tôn Minh đem Hồ Tâm Nhụy ngăn ở phía sau, một bộ phòng bị nàng bộ dáng, thời Phù Hân liền một trận buồn cười. Công Tôn Minh, Khánh Dương công chúa sắc mặt không biết phải thực hào, nghĩ đến là bệnh tim lại nghiêm trọng đi. Nghe được lời này, Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhụy đồng thời thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc là thiên trì lão nhân đồ đệ, thông qua xem sắc mặt là có thể phán đoán ra mẫu thân, bà mẫu, bệnh tim tăng thêm. Có thể thấy được thời Phù Hân là thật sự sẽ điểm y thuật. Bất quá, mẫu thân mẫu bệnh tình đi tìm triển thần y trị liệu, triển thần y đều thúc thủ vô thố. Thời Phù Hân cái này làm sư muội, phỏng chừng cũng không có gì biện pháp. Thời Phù Hân tiếp tục cười nói, Khánh Dương công chúa bệnh tim ta có thể trị, thật sự. Thành công từ Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhụy trên màn, nhìn đến vui sướng chi sắc. Thời Phù Hân tiếp tục đối với Công Tôn Minh nói, ta nói rồi, có một ngày ngươi nhất định sẽ đến cầu ta, nói, nhìn Hồ Tâm Nhụy. Ngươi lúc trước không có tuân thủ ước định, ta cái kia khí nha, đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào làm khó dễ ngươi biện pháp. Bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý. Ngươi thật là cưới một cái hảo tức phụ đâu. Công Tôn Minh sắc mặt theo thời Phù Hân nói biệt hoao. Thời Phù Hân nói biến hóa không chừng, bởi vì tâm hệ Khánh Dương công chúa bệnh tình, mất ngày thường bình tĩnh. Vẫn là Hồ Tâm Nhụy trước phản ứng lại đây, cảm giác được thời Phù Hân muốn đồ vật ở phía chính mình, như suy tư gìn thời Phù Hân. Diệu Tam phu nhân có gì yêu cầu cứ việc đề. Hồ phu nhân sinh ý làm được như vậy đại như vậy hào, hẳn là biết ai nắm giữ chủ động ai mới có quyền lên tiếng đi. Hiện giờ quyền chủ động ở ta nơi này, các ngươi đương nhiên đến từ ta để yêu cầu. Trừ phi các ngươi từ Khánh Dương công chúa bị bệnh đau tra tấn. Vừa dứt lời, Hồ Tâm Nhụy còn không kịp đáp lại, Đỗ Tử Toàn liền thở hổn hển, chạy chậm xuất hiện. Ta tới, nhìn đến thời Phù Hân cũng ở, Đỗ Tử Toàn sừng sốt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thời Phù Hân cười nói. Ngươi vì cái gì xuất hiện, kia ta liền vì cái gì ở chỗ này? Đỗ Tử Toàn tức khắc nhìn về phía Hồ Tâm Nhụy. Hồ Tâm Nhụy cũng là sừng sốt, kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhìn hai người, cùng nhau đi, cũng không thể làm hoàng thượng đợi lâu. Ngươi đi quốc thái hành lang dài bên kia đi, không có việc gì. Nhìn đến Thời Phù Hân đã hướng tới kiểu hành lang đi đến. Hồ Tâm Nhụy trấn an Công Tôn Minh một câu, liền cùng Đỗ Tử Toàn bước nhanh theo đi lên. Hồng Nhan Tiếu không phải không thông qua hộ bộ bình chọn sao? Đỗ Tử Toàn đối với Thời Phù Hân muốn đi hồ trung tâm, rất là hoang mang, lôi kéo Hồ Tâm Nhụy cố ý thả chậm bước chân. Hồ Tâm Nhụy nhìn nhìn Thời Phù Hân bóng dáng, nàng đại biểu khẳng định không phải Hồng Nhan Tiếu. Đỗ Tử Toàn ánh mắt lóe lóe. Chẳng lẽ nàng là Bách Thảo Đường sau lưng người? Nô Tâm Nhụy không phản bác. Nàng chính là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, mà y giả trị người là không thể không có dược liệu. Nếu thật là như vậy, kia nàng có thể so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Mấy năm trước, Hải Xà Bang trong một đêm đã bị diệt, trong nhà người đều nói là xuất động Tuyệt Điên Tâm Sư. Kết bạn Tuyệt Điên Tâm Sư liền đủ khó, nàng còn có thể thỉnh động Tuyệt Điên Tâm Sư ra tay. Này nhân mạch quan hệ thực sự đủ ngạnh. Thời Chính Hòa một nhà một môn năm cửu phẩm, phóng nhãn toàn bộ kinh thành quyền quý thế gia, nào một nhà có thể làm như thế? Cho dù là lại thiên phú dị bẩm luyện võ thiên tài, sau lưng không có người chỉ điểm cũng mơ tưởng trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể dạy dỗ ra cửu phẩm cao thủ người, chỉ có Tuyệt Điên Tông Sư. Đỗ Tử Toàn nhận đồng gật đầu, nhìn đến Thời Phù Hân đã bước lên kiều hành lang, liền nói, chúng ta cũng đi nhanh một chút đi. Nhìn Thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhụy đội ba cái nữ tử cùng nhau đi hướng hồ trung tâm, quốc thái hành lang dài cùng dân hành lang dài người đều cực kỳ an tĩnh. Mà giữa hồ gác mái, lại lần nữa tái hiện mọi người đều nhịp xoay chuyển của trường hợp. Chính là Đông Phương Trường Hoàng cũng nghiêng thân mình nhìn dần dần đến gần Thời Phù Hân ba người, mày cao gầy, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hải Hưng Hành cùng Quảng Lợi Thương này hai nhà, hắn là đánh quá giao tế. Từ Hải Hưng Hành trong tay mua quá thuyền hàng, ở Quảng Lợi Thương trong tay mua quá lương thực. Kiến thức quá này hai nhà thủ đoạn. Đều là ở Nam Hải hỗn, nhiều ít biết chút đối phương chi tiết. Hải Hưng Hành cùng Quảng Lợi Thương có thể so triều đình bên ngoài thượng nắm giữ tình huống lợi hại nhiều. Thật là không nghĩ tới a, này hai nhà gia chủ lại là hai nữ nhân. Bất quá tới ba nữ nhân, trong đó hai cái là Hải Hưng Hành cùng Quảng Lợi Thương, kia một cái khác là ai? Đông Phương Trường Hoàng hai mắt híp lại, nhìn quanh một chút ở đây những người khác, ánh mắt ở Tây Môn Phụng Hiếu trên người tạm dừng vài giây. Chẳng lẽ là Thần Nông Đường? Cái này, suy đoán làm Đông Phương Trường Hoàng trong lòng nhảy dựng. Thần Nông Đường, tuy mới xuất hiện không đến 10 năm thời gian, nhưng ở Bắc Địa biên cảnh lại đã sớm thâm nhập dân tâm, đối thú biên tướng sĩ ảnh hưởng càng cát là sâu xa. Phải biết rằng, mỗi năm 3 tháng, Thần Nông Đường đều sẽ đối thượng thú biên tướng sĩ miễn phí xem bệnh. Tầng dưới chót binh lính sinh hoạt khốn đốn, bị bệnh đa số dưới tình huống chỉ có thể sinh ngao, Thần Nông Đường đưa bọn họ từ ốm đau trung giải cứu ra tới, nhưng còn không phải là tái sinh phụ mẫu. Hắn nếu là tướng sĩ, hắn cũng cảm kích Thần Nông Đường. Thần Nông Đường danh hào không chỉ có là Bắc Địa bị nhiều người biết đến, chính là Nam Hải hắn cũng như sấm bên tai, không có biện pháp. Thần Nông Đường bán thuốc viên quá dùng tốt. Đâm Xương Hối làm hải vận sinh ý, muốn trường kỳ hành tẩu ở trên biển, bọn thủy thủ thân thể sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, có Thần Nông Đường viên sau bọn thủy thủ sinh bệnh tỷ lệ thẳng tắp giảm xuống. Hắn còn nhớ rõ mấy năm trước mới từ bạn bè nơi đó biết Thần Nông Đường khi hắn thắc tìm 10 vòng quan hệ mới mua được tam bình thuốc viên ở phương Nam. Thần Nông Đường thuốc viên đoạt tay trình độ thực sự làm hắn kinh ngạc nhảy dựng. Thần Nông Đường đường chủ. Thật là hạnh ngộ nha. Cùng lúc đó, gác mái lầu 2, Hoàng thượng cùng với chư hoàng tử tầm mắt đều sôi nổi dừng ở Sở Diệu trên người. Sở Diệu một bộ ngốc rớt bộ dáng, trừng mắt, dương miệng, đầy mặt khó có thể tin nhìn chiều giữa hồ đi Thời Phù Hân, bởi vì quá mức kinh ngạc tựa hồ liền Hoàng thượng bọn người cấp quên mất. Sở Diệu như vậy, có làm tú thành phần, nhưng nhìn Thời Phù Hân từng bước một kiên định lại bình tĩnh hướng đi gác mái, hắn sâu trong nội tâm xác thật vẫn là có chút chấn động. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, nữ nhân này liền không ngừng đổi mới, hắn nhận chi, mới lạ làm người nhịn không được, muốn thăm dò nàng, rốt cuộc còn có thể làm được nào một bước. Đại hoàng tử bên người Gia Cát tiên sinh nói qua, thê tử cưới đúng rồi, sẽ làm nam nhân tiến thêm một bước trưởng thành. Phu thê chi gian lẫn nhau ảnh hưởng, là hai loại bất đồng quan điểm, bất đồng khí tràng chi gian đánh giá cùng đánh cờ, không thể so thượng chiến trường cho người ta mang đến thu hoạch thiếu. Hoàng thượng nhìn thần sắc biến hóa không chừng Sở Diệu, ánh mắt có chút sâu thẳm. Tiếp theo, ánh mắt chuyển qua ngơ ngẩn đại hoàng tử trên người. Đại hoàng tử giờ phút này là thật sự kinh sợ, do không được Sở Diệu cùng thời Phù Hân tiếp xúc thời gian trường, đánh giá số lần nhiều, đại hoàng tử cũng không phải thực hiểu biết, thời Phù Hân đối nàng ấn tượng càng có rất nhiều nàng là thiên trì lão nhân đồ đệ. Mà thái tử cùng mặt khác hoàng tử, từng cái đều hắc trầm mặt. Lúc này, thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn tới rồi gác mái trước. Đăng ký tên quan viên nhận thức ba người, bản năng ra tiếng hô. Diệu Tam phu nhân, Công Tôn phu nhân, Trạng Nguyên phu nhân. Thời Phù Hân cười nói, đại nhân, nơi này không có Diệu Tam phu nhân, chỉ có thời Phù Hân. Này hồi đáp làm quan viên ngây ngẩn cả người. Thời Phù Hân lại lần nữa ra tiếng, thần nông đường đường chủ, thư, quan viên từ, lăng chuyển kinh, cưỡng chế trong lòng chấn động, nhanh chóng, để bút ký hạ tên. Cơ hồ thời Phù Hân giọng nói rơi xuống nháy mắt, gác mái liền vang lên nhỏ vụn nghị luận thanh. Lại là thần nông đường đường chủ. Thần nông đường đường chủ lại là một nữ nhân. Không chờ đại gia nghị luận bao lâu, Hồ Tâm Nhụy liền theo sát thời Phù Hân lúc sau, hướng tới đăng ký quan đạo. Hải Hưng hành chủ nhân, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn tiếp thượng, Quảng Lợi thương chủ nhân, Đỗ Tử Toàn. Đăng ký quan viên nỗ lực sụ mặt nhanh chóng viết, mà gác mái thương nhân nghị luận đến càng thêm nhiệt liệt, thanh âm chi ầm ĩ, liền lầu hai hoàng thượng đều cố không được. Ở chúng thương nhân kinh ngạc nhìn chăm chú hả, thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn đi vào gác mái. Thời Phù Hân đi vào, Hương Sư Gia, Tây Môn Phụng Hiếu, Thương Lão Cửu liền đồng thời đứng lên. Đường chủ. Nhìn một màn này, hiện trường nháy mắt an tĩnh. Hồ Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn đều kinh ngạc vạn phần nhìn về phía thời Phù Hân. Không chỉ có là thần nông đường đường chủ, vẫn là Bách Thảo Đường cầm lái giả. Đông Phương Trường Hoàng trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ. Thần nông đường cùng Bách Thảo Đường là một nhà, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thời Phù Hân chiều Hương Sư Gia ba người gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó nhìn quanh một chút mọi người ngồi vị trí, ánh mắt rời về phía kia 10 cái đại biểu hoàng thương thân phận ghế dựa. Hoàng thượng tự mình tham dự hoàng thương bình chọn, mặc kệ là hoàng thượng có mục đích riêng vẫn là sẽ đưa ra so dĩ vãng hà khắc điều kiện, nếu nàng tới, kia hoàng thương vị trí, nàng như thế nào đều là muốn tranh một tranh. Không có do dự, thời Phù Hân lập tức hướng tới đông sườn cái thứ nhất vị trí đi đến, trực tiếp ngồi xuống, cũng cùng cười đối diện, Đông Phương Trường Hoàng gật đầu chào hỏi. Đối với thời Phù Hân chủ động tiếp đón, Đông Phương Trường Hoàng hồi lấy cười, trong lòng lại ngại ngăn không được chấn động. Giám sát tư chỉ huy phu nhân thời thị, nhập kinh trong khoảng thời gian này, hắn cũng có điều nghe thấy, gan lớn, làm người kiêu ngạo, đây là đa số người đối thời thị đánh giá. Dám trực tiếp ngồi trên hoàng thương vị trí, lúc này thị sắc thật là đủ có can đảm. Nô Tâm Nhụy cùng Đỗ Tử Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi hướng đông sườn, ở thời Phù Hân hạ đầu ngồi xuống. Ngồi xuống sau, đối mặt những người khác không chút nào che giấu đánh giá. Thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn đều vẻ mặt thản nhiên. Người khác đánh giá các nàng cũng hứng thú bừng bừng đánh giá bọn họ. Giờ khắc này các nàng không hề là trong nhà cô nương, không hề là trượng phu thê tử. Giờ khắc này, các nàng chính là các nàng chính mình, chỉ đại biểu các nàng chính mình. Nam nhân có thể làm sự, các nàng cũng có thể làm. 10 cái hoàng thương vị trí, vốn chính là vì suy tính chúng thương nhân tự tin cùng thân gia mà chuyên môn thiết kế. Một chút đi 4 cái, trong đó 3 cái vị trí vẫn là bị nữ, nhân bá chiếm đi. Đối này, ngồi ở bàn dài sau lục bộ thượng thư, có chút hai mặt nhìn nhau. Tình huống này, bọn họ hoàn toàn không đoán trước đến A. Lầu 2. Hoàng thượng chậm khẩu phẩm trà nóng, trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường, Sở Diệu cùng đại hoàng tử đều ở thất thần. Giờ phút này, hai người tâm tình đều không bình tĩnh. Sở Diệu là ở gắn liền với thời gian Phù Hân thần nông. Đường đường chủ thân phận bại lộ, sẽ cuốn vào hoàng quyền tranh đấu chung cảm thấy lo lắng. Mà đại hoàng tử còn lại là ở trong lòng kinh ngạc cảm thán liên tục. Hắn sư phụ, giống như có chút quá mức khó lường. Thái tử cùng tứ hoàng tử sắc mặt liền xuất sắc, hai người đều cùng. Thời Phù Hân hân khởi quá mâu thuẫn xung đột, hiện giờ thấy thời Phù Hân trong tay lại có lớn như vậy thế lực, có hối hận, có bực bội, càng có rất nhiều kiêng kỵ. Đến nỗi mặt khác hoàng tử, nhất rõ ràng cảm xúc chính là ghen ghét đại hoàng tử. Đại hoàng huynh thật đúng là người ở trong nhà ngồi, sư từ bầu trời tới nha, này mệnh cũng thật tốt quá. Có hoàng tử nhỏ giọng nói thầm một câu, bởi vì lầu hai tương đối an tĩnh, mọi người đều nghe được. Hoàng thượng nhìn thoáng qua đại hoàng tử, trong lòng cũng có chút kinh ngạc cảm thán trưởng tử vận khí. Hoàng thất đích trưởng tử, thân phận thượng thiên nhiên áp mặt khác hoàng tử một đầu. Bởi vì thân thể không tốt, vốn đã mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế cơ hội, nhưng sau lại thân thể cư nhiên hảo. Thân thể hảo, cũng nhân vào triều vãn, quyền thế không bằng mặt khác hoàng tử, nhưng hiện tại cư nhiên toát ra một cái đương thần nông đường đường chủ sư phụ tới. Thần nông đường chính là làm hoàng thượng chính mình cũng đỏ mắt nha. Hoàng thượng từ đại hoàng tử trên người rời đi, nhìn về phía Sở Diệu. Ngươi phu nhân là thần nông đường đường chủ việc này, ngươi biết không? Sở Diệu lắc đầu, vi thần không biết. Biết như vậy hoàng thượng là sẽ không tin, lại bồi thêm một câu. Thật sự là vi thần chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới. Lời này, hoàng thượng nhưng thật ra có chút tin tưởng. Ai có thể tưởng được đến đâu, một cái còn không đến 20 nữ tử. Thủ đoạn thế, nhưng như vậy lợi hại. Thần nông đường 26 ra cửa hàng, gieo trồng dược liệu hải đảo còn có 3 tòa. Đúng rồi, còn khai thượng bách ra bán son phấn cửa hàng. Phần bản lĩnh này, chính là nam nhân cũng không mấy cái có thể làm thành. Thái tử hừ lạnh một tiếng, liền chính mình phu nhân tình huống ngươi đều không rõ ràng lắm. Ngươi cái này giám sát tư chỉ huy đương đến, cũng thật là đủ vô năng. Sở Diệu không có phản bác hoàng thượng nhưng thật ra nhìn thoáng qua thái tử, không vui nói. Sở Diệu vô năng, vậy ngươi cảm thấy các ngươi lại có thể hảo đi nơi nào sao? Để ngồi xuống ba nữ nhân, cùng các ngươi đại đa số đều là thích hôn. Nhưng thế nhưng không có một người coi trọng các ngươi, muốn gả cho các ngươi, mất công các ngươi vẫn là hoàng tử đâu, trẫm mặt đều bị các ngươi ném hết. Nghe được lời này, ở đây hoàng tử đều có chút không được tự nhiên lên. Chỉ có thái tử, đối với Sở Diệu trợn mắt giận nhìn, mắt mạo hung quang, nếu không phải Sở Diệu đột nhiên nhảy ra. Thời Phù Hân cho dù không muốn, đại khái suất cũng sẽ nhập hắn đông cung. Là Sở Diệu đoạt hắn nữ nhân,